Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Khi cây kim sắp đâm vào Diệp Chân cái cổ, ống kim bỗng nhiên bị một cái đại thủ chiếm tới, nhìn màu xám bạc trạch cây kim, Diệp Chân kinh ngạc nói, người thật đúng là xa xỉ a. Vibranium chế tạo ống kim. Black Widow con ngươi đột nhiên rút nhỏ. Lúc nãy ống kim rốt cuộc là thế nào bị đoạt đi nàng vậy mà một chút cũng không có cảm giác được. Nhưng càng không đợi kỳ phản đáp lại, chỉ cảm thấy hoa mắt, dưới thân Diệp Chân biến mất. Black Widow nằm ngang ở trên giường, trừ con mắt cùng miệng có thể động ra, thân thể địa phương khác liền giống như không tồn tại. Diệp Chân sờ lên cằm, lập tức khẽ cười một tiếng, nhìn con mắt trừng lớn Black Widow, nói, để cho ta đoán một chút, cái này ống kim phải là đối phó Banner à, nói cách khác. Nếu như gặp phải Banner, người cũng sẽ dùng một chiêu này tới đối phó hắn đúng không? Thật đúng là cái con mụ lẳng lơ nhóm. Black Widow thấy Diệp Chân đem kim tiêm rút ra, sau đó cười ta hướng mình đi tới, lạnh giọng a nói, ngươi nghĩ làm cái gì? Ta sẽ giết ngươi. Diệp Chân cười khẽ, nói, tự nhiên là tiếp tục sự tình vừa. Ngươi dẫn ta tới nơi này, không phải là muốn cùng ta hắc hắc hắc. Nhìn trước mắt trầm mặc không nói, trong mắt tràn đầy sát ý Black Widow. Trong lòng Diệp Chân cười lạnh. Nữ nhân này muốn dùng xe dụ thuật chế phục mình, nhưng căn bản không nghĩ tới. Mình đang khắp thế giới tìm S-H-I-E-L-D vị trí. Đối phương liền tự mình đưa tới cửa, cho nên, nơi nào đó cực kỳ chỗ bí ẩn. Đám người Cyclops nghe hệ thống truyền tin bên trong truyền đến thở dốc cùng hét thảm. Có được cũng cau mày lên, kéo kẹt, Cyclops quả đấm nắm chặt. Trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, nhưng phẫn nộ lại là ở đây tất cả mọi người có thể cảm giác được. Ước chừng 2 giờ, nghe bên tai một tiếng cao hơn một tiếng hét thảm. Rốt cuộc, cả người sau lưng lấy cung tên ra hỏa không chịu nổi. Sắc mặt dữ tợn xoay người rời đi. Cyclops muốn ngăn trở, bởi vì còn không thăm dò Diệp Chân này lai lịch. Quan trọng nhất chính là Black Widow mặc dù tiếng gào thảm đều đã khàn khàn, nhưng sinh mạng thể trinh nhưng không có giảm xuống. Thân là sát thủ, cái này lại không phải Black Widow lần đầu tiên, cho nên mới không xuất thủ. Nhưng Cyclops lại cảm thấy khiến Hawkeye đi dò xét một chút cũng có thể. Song Cyclops còn có Hawkeye không biết là Diệp Chân cực độ dọc theo thần hồn lực rốt cuộc phát hiện S-H-I-E-L. Đề vị trí cửa vào. Hơi có chút kinh ngạc, bởi vì Diệp Chân ở nơi đó lục soát qua, cũng không có phát giác cái gì. Khóe miệng mang theo mỉm cười, Diệp Chân thầm nghĩ, chẳng qua cái này cũng vừa vặn nói rõ. Space Jam, sợ sẽ là ở S-H-I-E-L-D, cũng chỉ có Space Jam đặc tính, mới có khả năng quấy giày dò xét. Giữa ban ngày, không thể điều khiển máy bay. Hawkeye thuận lợi lái xe một đường bão táp. Dù là như vậy, cũng bỏ ra hơn một canh giờ mới từ Lâm Thị chạy đến. Cảm nhận được ngoài cửa cái nào đó lòng đố kỵ ngập trời ra hòa, Diệp Chân vẫn chưa thỏa mãn mặc quần áo tử tế, xoay người liền tới đến bên ngoài biệt thự. Hawkeye thấy được Diệp Chân xuất hiện, không nói hai lời, trực tiếp cũng là một mũi tên bắn về phía Diệp Chân trán. Hai ngón tay kẹp lấy đặc chất mũi tên, Diệp Chân lạnh nhạt nói, nếu tức giận như thế vượng, liền thả điểm huyết thanh tỉnh một cái đi. Dứt lời, ngón tay khinh động, kẹp giữa hai ngón tay ở giữa mũi tên lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn đem Hawkeye xương bánh chè xuyên thủng, chợt không xuống đất mặt không biết bao sâu. Nếu như trước kia, y theo Diệp Chân tính tình, người chán ghét nhưng ta lấy, nhưng muốn đối ta động thủ, muốn làm xong đối mặt tử vong chuẩn bị, lần này sở dĩ không giết Hó Cai, lại là bởi vì Diệp Chân còn có chuyện muốn làm. Không nghĩ hiện tại liền cùng SHIELD hoàn toàn đứng ở mặt đối lập. Chí ít ở thu được Tony khoa học kỹ thuật tài liệu trước tạm thời không nghĩ. Chậm rãi rời đi, đợi cho chỗ không có người. Kính liệt kim văn lóe lên một cái biến mất, ẩn giấu đi thân hình. Đánh dù giấy Diệp Chân biến mất trong nháy mắt, bị Diệp Chân xuyên thủng đầu gối Hó Cai, lại là từ dưới đất bò dậy, khập khễnh kéo lấy tàn phế chân đi tới trong phòng. Trước mắt, trong phòng ngủ trên giường, Black Widow hất lên vỡ vụn ga giường, lộ ra da tất cả đều là màu xanh tím, trên mặt mang nước mắt, vẻ mặt ngốc trệ, màu tươi đỏ thắm chậm rãi ở trên giường đơn lan tràn. Nhưng không tới 3 phút, Black Widow vẫn như cũ treo ở trên lỗ tai tai nghe. Cùng Hó Cai cùng nhau vang lên Cyclops phẫn nộ vội vàng, khiến bọn họ nhanh đi về. 1 phút đồng hồ trước, có một nữ nhân đột nhiên xâm nhập SHIELD, cướp đi Cosmic Cube cùng lão Stark lưu lại di vật. Về phần cái này cướp đi Cosmic Cube nữ nhân, đương nhiên Diệp Chân. Chỉ có điều là không cho SHIELD nhanh như vậy toàn lực đối phó mình. Sử dụng pháp thuật tiến hành một phen ngụy trang thôi. Tiểu đạo mà thôi. Chẳng qua Diệp Chân lo lắng SHIELD thông qua đối với Cosmic Cube năng lượng giám sát. Tìm được vị trí của mình. Vừa cướp đi Cosmic Cube. Thuận lợi nhét vào trong nạp giới. Đến đây. Diệp Chân trong nạp giới chỗ trống, sợ là cũng chỉ có một túi du lịch lớn nhỏ. Black Widow cùng Hó Cai lái xe gấp trở về, chẳng qua ở nửa đường lại gặp đồng dạng đi trở về Diệp Chân. Nhìn kính chiếu hậu bên trong, phất tay thăm hỏi Diệp Chân. Hó Cai rất không đưa tay bên trong thả tuyến bàn kéo xuống tới đập Diệp Chân trên trán. Nếu như không phải cục trưởng kêu gọi gấp, Diệp Chân lúc nãy cho thấy năng lực cùng thủ đoạn cũng khiến hai người không dám khinh động. Hai người sợ là muốn theo Diệp Chân đại chiến một trận. Nhìn cực nhanh rời đi xe con, Diệp Chân cười khẽ, SHIELD lần này xem như ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo đi, cũng không biết, cái này không có liễu không ở giữa bảo thạch, phụ liên một sự kiện vẫn sẽ hay không phát sinh. Cùng không thể gọp đủ bảo thạch Thanos, còn có thể hay không đánh ra cái kia búng tay. Chẳng qua cái này đều không phải là Diệp Chân muốn quan tâm chuyện Iron Man một kịch bản đã tới kết. Thúc, Diệp Chân còn muốn đuổi tại cái này trước kia cướp đi Tony tất cả thành quả nghiên cứu. Cùng trí tuệ nhân tạo Jarvis, mắt thấy màn đêm sắp giáng lâm, tâm thần chợt khẽ động. Diệp Chân phát hiện chút ít chuyện thú vị, một cái lắc mình, liền tới đến Tony hang ổ, nhìn trước mắt một nước xe sang trọng, cùng lầu chót lỗ rách. Cuối cùng, Diệp Chân từ một cái hộp pha lê bên trong lấy ra một viên sáng trông suốt đồ vật trong tay thưởng. Thức, trước mắt LED bóng đèn đồng dạng vi hình khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng, khiến Diệp Chân tự tư lấy làm kỳ. Diệp Chân đọc nhiều như vậy, sách cũng không phải phí công đọc sách. Ở thế giới này, thứ này là một loại lợi dụng từ ước thúc tới thực hiện chịu khống phản ứng tổng hợp hạt nhân hình. Khuyên vật chứa, đem đao cùng hydro đè ép đến 3 đang xét duyệt trái tim. Sử đao cùng hydro sát nhập, thông qua nước nặng phân giải, tạo thành nhiệt độ thấp độ phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng. Có thể sinh ra năng lượng to lớn, nhưng ở thế giới hiện thực, 3 căn bản cũng không có thể làm nhiên liệu tham gia phản ứng hạt nhân. Nhưng căn cứ 3 có thể đại lượng hấp thu hydro tính chất. Có thể làm lấy hydro là chủ nguyên tố, tham dự vào tụ biến lò phản ứng bên trong đi, nhưng mỗi một đều siêu cấp lớn, mà còn phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng sinh ra thời điểm. Cái kia siêu cao nhiệt độ cũng là vấn đề, cho nên loại này không thể nào hiểu được tính kỹ thuật vấn đề. Vẫn là để lại cho Ivan loại này nhân viên chuyên nghiệp đến đây đi. Phanh, tầng hầm cửa được mở ra. Sắc mặt tái nhợt, không một tia màu máu. Lại mạch máu bạo khởi. Lỗ tai chảy máu, Tony ngã vào. Rầm rầm, Diệp Chân tọa hạ sofa xoay tròn. Đối mặt bò lên đều bò lên bất động Tony. Nhìn Tony nửa chết nửa sống cộng thêm khiếp sợ ngoài ý muốn cặp mắt nhìn lấy mình. Diệp Chân lười biếng dựa vào ở trên ghế salon. Trong tay vuốt vuốt lò phản ứng. Khẽ lắc đầu nói. Thật thảm, ngươi là muốn cái này. Tony trầm mặc một lát. Tử vong tới gần, cộng thêm đối với Pepper lo lắng. Rốt cuộc thỏa hiệp, khó khăn đem bàn tay hướng về phía Diệp Chân. Hư nhược nói, tất cả điều kiện ta đều đáp ứng ngươi. Diệp Chân mỉm cười nói, thật ngoan. Nhưng sau một khắc, tay phải hơi dùng sức. Lò phản ứng thuận lợi ở trong tay Diệp Chân biến thành một ánh lửa sau đó dập tắt. Có vẻ như tới cùng nhau dập tắt còn có trong mắt Tony ánh sáng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.